An Lâm chỉ vào Đường Du Nhân rồi nói với Thời Ngọc Thao. Đường Du Nhân không muốn để anh phải khó xử, cô cố nén cảm giác khó chịu trong lòng rồi khẽ kéo góc áo của anh. Không sao, chỉ là chờ bên ngoài mà thôi. Hai người cứ nói chuyện đi, em đợi ở ngoài kia. Ừ, vậy được rồi, em đừng có chạy lung tung, lát nữa anh sẽ tìm em. Anh không yên tâm căn dặn một hồi thì mới buông tay cô ra. Đường Du Nhân ra khỏi phòng, phòng bao lớn như vậy chỉ còn lại Thời Ngọc Thao và An Lâm. Cô vừa đi ra, An Lâm lập tức rơi nước mắt. Kế tiếp cô ta đột ngột ôm lấy Thời Ngọc Thao. Toàn thân anh cứng đờ, đẩy An Lâm theo bản năng, nhưng cô ta ôm quá chặt nên tạm thời anh không đẩy ra được. Ngọc Thao, anh đừng có đẩy em ra có được không? Anh đừng đối xử tàn nhẫn với em như vậy mà. An Lâm vùi mặt vào lồng ngực của anh, nước mắt làm ướt tay trang, giọng nói của cô nghẹn ngào. Ngọc Thao, em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi mà, là em không tốt, em không nên nói chia tay với anh. Nói rồi cô nhìn anh với đôi mắt ngập nước. Sợ em hối hận rồi, lần này em bỏ cả công việc yêu thích nhất để về nước tìm anh. Ngọc Thao, hãy ta bắt đầu lại có được không? Em biết anh vẫn còn thích em đúng không? Hai ta trở về như trước đi. Ngọc Thao à, nghe anh hết, chuyện gì em cũng nghe anh. Sau này em sẽ không nói lời chia tay với anh nữa đâu. Nghe An Lâm nói, anh nhíu chặt chân mày, đẩy mạnh cô ra khỏi người mình, ánh mắt đối diện với cô. Thời Ngọc Thao gằn từng chữ. An Lâm, anh nghĩ lần trước anh đã nói rõ với em rồi. Chuyện của hai chúng ta quá lâu rồi, hiện tại người anh thích là Đường Du Nhân. Anh không nỡ nhìn thấy cô ấy đau khổ. An Lâm, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Chúng ta cứ làm bạn như vậy cũng tốt rồi. Nghe anh nói, An Lâm càng rơi nước mắt, giọng nói trở nên gay gắt vì kích động. Không phải, em không tin. Ngọc Thao, là anh đang lừa em đúng không? Em biết, anh vẫn còn giận vì trước đây em nói lời chia tay với anh, cho nên anh mới cố ý đối xử với em như vậy, để làm em đau khổ, có đúng hay không? Nghe những lời này của An Lâm, đôi mắt của anh càng trở nên u ám, lập tức bác bỏ. Không, em suy nghĩ quá nhiều rồi, anh không bao giờ lấy chuyện tình cảm ra để đùa giỡn đâu. Anh thật lòng với Đường Du Nhân, nghiêm túc muốn sống hết đời với cô ấy. E rằng những người ở Diệu Thành không ngờ Thời Ngọc Thao, người đổi bạn gái như đổi áo, khi nghiêm túc thì cũng là người nghiêm túc nhất trên đời. Có một số chuyện, một khi đã bỏ lỡ thì không thể giữ lại được. Bắt đầu từ lúc An Lâm nói lời chia tay với Thời Ngọc Thao thì đã không thể xoay chuyển lại. An Lâm rất hối hận, cô ta quá hối hận rồi. Nếu thời gian có thể quay lại 3 năm trước, chắc chắn cô ta sẽ không chia tay với Thời Ngọc Thao. 3 năm trước, khi đó An Lâm mới vào giới giải trí, cô ta bị sự phù phiếm của giới giải trí mê hoặc. Giới giải trí không bao giờ thiếu những khuôn mặt đẹp trai, khi đó An Lâm và Thời Ngọc Thao cũng đã quen nhau mấy năm rồi. Nên cô cũng chán ở chung với anh, hơn nữa cô ta còn muốn sang Mỹ phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Anh thì luôn nhàn nhạt với cô, tình cảm của hai người lặng yên như nước, chứ không có chút mãnh liệt nào. Điều này làm An Lâm cảm thấy không thú vị. Hơn nữa khi đó cô không hiểu chuyện, cô nghĩ mình còn trẻ, sau này còn có thể gặp gỡ nhiều người tốt hơn. Nhưng cho đến khi hoàn toàn hòa vào giới giải trí, cô ta mới hiểu được nó cũng không tốt đẹp như cô ta tưởng tượng. Trái lại có lúc nó bẩn thỉu vô cùng. An Lâm đã từng mập mờ với một diễn viên nam, nhưng hai người còn chưa bắt đầu yêu nhau thì cô đã phát hiện người kia đã kết hôn rồi, hơn nữa còn lăn giường với một người trong đoàn kịch ở khách sạn. Sau khi bị An Lâm gặng hỏi, diễn viên nam vẫn thản nhiên nói giới giải trí chính là như vậy, ngoại tình là chuyện bình thường, mọi người chỉ vui đùa một chút mà thôi, cho nên kết hôn hay không cũng đâu có liên quan gì. Sau khi thấy những chuyện bẩn thỉu này quá nhiều, cô mới nhớ đến Thời Ngọc Thao. Lúc quen cô ta, anh không bao giờ qua lại với người phụ nữ khác, cũng rất chăm sóc cô, dường như cô muốn cái gì được cái nấy. Lúc đó cô mới nhận ra mình đã bỏ qua cái gì. Thời gian 3 năm đủ để biến đổi một người. An Lâm thay đổi, mà Thời Ngọc Thao cũng vậy. Lời nói của anh như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim cô, khoét một lỗ thật to trong tim. An Lâm kinh ngạc mở to mắt nhìn chăm chăm Thời Ngọc Thao, cũng không nhịn được mà lui về phía sau, ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay. Thời Ngọc Thao vừa mới nói gì? Thế mà anh ấy nói mình nghiêm túc với Đường Du Nhân, hơn nữa còn muốn sống với cô ta đến hết đời à? An tâm hoàn toàn sụp đổ, cô cắn môi thật chặt, còn người đỏ tươi vì khóc, vệt nước mắt còn vương trên mặt. Cô ta hét lên với anh: không thể nào, chắc chắn không thể. Thời Ngọc Thao, anh đang lừa em có đúng hay không? Anh đang cố tình lừa em. Đường Du Nhiên đó có gì tốt chứ? Một người đàn bà đi hôn một lần như cô ta thì có cái gì tốt? Ngọc Thao, anh đừng có bị vẻ bề ngoài của cô ta mê hoặc nữa. Cô ta rất gian xảo. Anh cho rằng cô ta quen anh là vì yêu anh à? Anh đừng có để cô ta lừa. Cô ta quen anh chỉ là vì anh có tiền có quyền, có thể giúp cô ta lấy lại công ty mà thôi. Ngọc Thao à, anh đừng có yêu cô ta. Cô ta rất xảo quyệt đó. Chỉ có em mới yêu anh thật lòng thôi. Nghe An Lâm nói vậy, Thời Ngọc Thao lập tức nhíu chặt chân mày. An Lâm thấy sắc mặt của anh đột nhiên lạnh thêm đôi chút, lại vui mừng, nghĩ rằng anh tin lời cô ta, cho nên nở nụ cười. Cô vội vàng đến trước mặt anh, vô thức cầm lấy cổ tay, vui vẻ hỏi: Ngọc Thao, cuối cùng anh cũng tin em rồi đúng không? Anh lập tức chia tay với Đường Du Nhân, sau đó đuổi cô ta khỏi Trơn Giang Đế Đỉnh đi. An Lâm còn chưa dứt lời, anh lập tức rút tay ra rồi nhìn An Lâm với ánh mắt lạnh lùng. Nhìn ánh mắt lạnh lùng sâu không lường được của anh, cô giật mình. Giọng nói lạnh lùng của anh lập tức vang lên bên tai. Anh gằn lên từng chữ: An Lâm, em điều tra Đường Du Nhân đấy à? Lòng cô căng thẳng, cô ta nắm chặt hai tay ở bên hông, cố gắng chống lại ánh mắt của Thời Ngọc Thao. Em đâu cần phải điều tra chuyện này. Tin đồn về Đường Du Nhân đã lan khắp Diệu Thành, chỉ cần hỏi một người thì có thể biết hết mọi chuyện đấy. Nghe những lời này của An Lâm, Thời Ngọc Thao lập tức nhíu chặt. Trước đây anh dưỡng thương trong bệnh viện nên cũng không để ý những lời đồn ở Diệu Thành. Sau đó thì bận công việc nên cũng không nghe ai nhắc đến. Cũng không ngờ truyền thông có lá gan lớn như vậy, xem ra anh phải điều tra mới được. An Lâm, tốt nhất là em không điều tra. Anh nhìn An Lâm nói từng chữ. Hai chúng ta đã kết thúc thật rồi, cho nên sau này anh cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Chuyện cũ thì để nó qua đi. Sau này chúng ta vẫn là bạn bè. Nếu như em tiếp xúc xoắn xuýt chuyện này thì anh sợ rằng chúng ta không thể tiếp tục làm bạn bè được nữa đâu. Nghe Thời Ngọc Thao nói, An Lâm kinh ngạc cắn chặt răng nhìn Thời Ngọc Thao. Cô ta biết rõ từ trước đến nay anh nói được làm được, cho nên Thời Ngọc Thao đang nghiêm túc. Đời này cô ta không thể ở bên Thời Ngọc Thao nữa rồi. Nhưng không cam tâm, thực sự không cam tâm. Cô ta không biết Đường Du Nhân có gì tốt mà mê hoặc Thời Ngọc Thao thành dáng vẻ này. Cô nhịn không được, nắm chặt tay anh. Ngọc Thao, anh không thể đối xử với em như vậy. Sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy chứ? Anh đã quên tình cảm của chúng ta rồi à? Anh quên vì cứu mạng anh mà suýt nữa em cũng mất mạng à? Đường Du Nhân có thể trả giá nhiều như vậy vì anh không? Anh có chắc cô ta có thể đánh đổi cả mạng sống vì anh à? Thời Ngọc Thao chống lại đôi mắt sắp tan vỡ của An Lâm nói lại: An Lâm, anh chưa từng quên chuyện anh nợ em. Nếu không phải vì Thời Ngọc Thao nhớ đến tình cảm trước đây với An Lâm, nếu người khác liên tục làm Đường Du Nhân khó chịu thì anh đã trở mặt tại chỗ từ lâu rồi. An Lâm, nếu bây giờ em muốn trở lại Mỹ, anh sẽ giúp em. Em muốn nhận giải Oscar, anh cũng có thể giúp. Em muốn nhận nhân vật chính hợp lý thì anh cũng có thể đầu tư vào bộ phim đó giúp em. Em muốn anh đền bù thứ gì, anh sẽ đền cho em thứ đó. Còn những chuyện khác thì anh chỉ có thể nói xin lỗi em. Trái lại, anh không cần Du Nhiên trả giá bất cứ thứ gì cho anh. Anh yêu cô ấy, để anh trả giá là được rồi. Anh không biết cô ấy có thể đánh đổi cả mạng sống vì anh không, nhưng anh chắc chắn anh có thể cược cả mạng sống vì cô ấy. Và lại, cho dù cô ấy muốn bỏ mạng vì anh cũng không nỡ để cô ấy làm như vậy đâu. Từ lần Đường Du Nhân bị Khâu Thiếu Trạch bắt cóc thì điều này cũng đã rất rõ ràng. Lần đó anh xém chết vì Đường Du Nhân, chỉ cần anh sơ suất thêm một chút, hoặc nếu anh không may mắn như vậy, có lẽ anh đã biến thành một đống tro tàn. Nghe những lời này của Thời Ngọc Thao, trái tim An Lâm hoàn toàn chết lặng. Cô ta không tự chủ được liên tiếp lùi về phía sau hai bước, ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh, gương mặt mà cô ta mong chờ ngày đêm. Nói đến đây, cô ta và Thời Ngọc Thao đã sớm đi đến mức không thể cứu vãn được nữa. Lần này cô ta đã thua hoàn toàn, thua đến mức vô cùng nhục nhã. Tình cảm hơn 20 năm qua đã thua bởi đoạn tình cảm chỉ mới vài tháng ngắn ngủi. Thật đúng là mỉa mai, Thì ra Thời Ngọc Thao không yêu cô ta nhiều như cô ta đã nghĩ. An Lâm đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt, cố gắng ngước mắt để nụ cười được tự nhiên hơn, sau đó nở nụ cười tươi. Ngọc Thao, em hiểu ý của anh rồi. Em thua rồi, em từ bỏ. Sau này em sẽ không nhắc đến cái chuyện này nữa. Thật xin lỗi, vừa rồi em đã thất lễ rồi. Nhưng nếu không thể làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn bè, đúng không? An Lâm nhìn về phía Thời Ngọc Thao. Em không muốn vừa mới thất tình lại mất thêm một người bạn đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Thời Ngọc Thao nhìn An Lâm lần cuối cũng bình tĩnh lại, trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao An Lâm cũng đã từng cứu anh một mạng, hơn nữa hai người lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Thời Ngọc Thao không muốn An Lâm cứ cố chấp xúc phạm Đường Du Nhân như vậy. Đương nhiên, chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau. Có việc gì em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào. An Lâm mỉm cười gật đầu với anh. Cô ta lau đi những giọt nước mắt trên mặt, tiếp đó lấy ra chiếc khẩu trang và kính râm mang theo trong túi sách, sau đó nhìn anh và nói: Được rồi, chúng ta ra ngoài đi, chắc là cô Đường đợi ở bên ngoài đã lâu. Anh gật đầu lập tức sai người bước nhanh ra khỏi phòng riêng. An Lâm đi theo sau anh, đôi mắt được che bởi kính râm nhìn thẳng vào bóng lưng của Thời Ngọc Thao. Ánh mắt đột nhiên tối sầm, một sự oán hận không thể che giấu hiện lên trong ánh mắt của cô ta. Dưới lớp khẩu trang, cô ta hung hăng cắn chặt đôi môi, không hề cảm thấy đau đớn. Đúng vậy, trái tim cô ta đã chết hoàn toàn. Lúc này tình yêu sâu đậm của cô ta đã biến thành thù hận. Cô ta hận Thời Ngọc Thao. Vì Thời Ngọc Thao, cô ta đã chấp nhận từ bỏ cả tương lai tốt đẹp để trở về nước. Nhưng khi trở về, anh lại yêu thương một người phụ nữ khác. Cô ta hận Đường Du Nhiên, người đàn ông mà cô ta yêu nhất trong cuộc đời, đã bị Đường Du Nhiên, một người phụ nữ chết tiệt, cướp đi. Nếu không có Đường Du Nhiên, anh sẽ không bao giờ yêu người phụ nữ khác. Nếu An Lâm cô đã không thể có được thứ gì, thì ai cũng đừng nghĩ sẽ có được nó. Nhà hàng Nặc Nhân là nhà hàng 5 sao. Nhà hàng này bảo vệ sự riêng tư của khách hàng rất tốt, nên hiệu quả cách âm của các phòng riêng vô cùng tốt. Đường Du Nhiên đang đợi ở hành lang bên ngoài phòng riêng. Cô đợi hơn nửa tiếng sau mới thấy cửa phòng mở ra. Anh bước ra ngoài, An Lâm đi phía sau. Cô vô thức nhìn về phía An Lâm, lập tức nhìn thấy An Lâm đeo khẩu trang và kính râm, che kín cả khuôn mặt, không thể nhìn rõ sắc mặt. Cô nhìn sang anh, biểu cảm của anh cũng không khác gì mọi khi. Đang nghĩ lợi lung tung thì Thời Ngọc Thao đã đi đến bên cạnh, vươn tay nắm lấy tay của cô nói: Đi thôi. Anh dẫn Đường Du Nhân đi trước, An Lâm cũng im lặng đi theo phía sau. Người phục vụ trong nhà hàng vô thức nhìn ba người, chỉ thấy bầu không khí xung quanh ba người vô cùng kỳ lạ. Mặc dù An Lâm vẫn luôn phát triển ở Hollywood, nhưng ở trong nước cô ta cũng có chút danh tiếng. Dù sao thì các nữ diễn viên Trung Quốc rất khó vào được Hollywood ở Mỹ, cho nên nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều biết đến An Lâm. Nhưng chuyên môn nghiệp vụ khiến bọn họ rất kiềm chế, chỉ dám nói thầm trong lòng. Ba người họ cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng. Bảo vệ ở cửa đã cẩn thận lái xe đến cho Thời Ngọc Thao. Anh cầm chìa khóa xe, nhìn An Lâm ở phía sau rồi nói: Em có lái xe đến không? Bây giờ em đang sống ở đâu? Nếu mà không có lái xe, anh sẽ đưa em về. An Lâm trực tiếp lắc đầu với anh: Không cần, lát nữa trợ lý sẽ tới đón em, anh cứ về trước đi. Nghe cô trả lời như vậy, Thời Ngọc Thao đồng ý và dặn cô ta chú ý an toàn, sau đó cùng Đường Du Nhân bước lên xe chuẩn bị rời khỏi. Trong xe, Thời Ngọc Thao đang lái xe, còn Đường Du Nhân không được yên. Cô cứ lơ đãng chăm chú nhìn vào cửa sổ, nhưng từ lúc nào ánh mắt lại dừng trên người Thời Ngọc Thao. Anh chăm chú lái xe, nhưng mà khóe mắt vẫn luôn chú ý tới Đường Du Nhân. Nhìn thấy động tác nhỏ của cô, anh không nhịn được nhẹ nhàng nhếch khóe môi, trước tiên lại mở miệng nói: Em không hỏi xem vừa rồi anh và An Lâm đã nói chuyện gì trong đó à? Ngay khi anh vừa dứt lời, ánh mắt của Đường Du Nhân lập tức nhìn sang anh. Cô biết đó là chuyện riêng tư của anh, cô không nên hỏi đến. Nhưng khi nghĩ đến việc Thời Ngọc Thao và An Lâm đã ở cùng nhau lâu như vậy, cô không khỏi cảm thấy có chút ghen tuông. Con gái khi yêu rất hẹp hòi, bạn trai mình chỉ cần liếc nhìn các cô gái khác nhiều hơn một chút đã lập tức ghen lên, chưa kể An Lâm còn là mối tình đầu của anh. Đừng nhìn Đường Du Nhân khi ra khỏi đó rất thoải mái, thật ra khi vừa bước lên xe, cô đã lập tức hối hận, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi lung tung. Vừa rồi trong lòng cô luôn cảm thấy không yên, cô rất muốn hỏi anh nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Bây giờ chính là Thời Ngọc Thao lên tiếng trước. Cô lập tức nhịn không được nhìn về phía anh, giọng nói buồn bã ngập ngừng mà hỏi: Vậy vừa rồi anh và cô An ôn lại chuyện gì với nhau? Thời Ngọc Thao nghe thấy giọng nói buồn bã của cô, tâm trạng lập tức tốt lên. Đây là Đường Du Nhân đang ghen à? Thật sự rất đáng yêu. Nụ cười trên môi anh càng rõ. Anh đành bớt thời gian lái xe giải thích với cô: À, vừa rồi anh nói rõ với An Lâm rồi, từ nay anh và cô ấy sẽ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Vậy nên em không cần ăn giấm chua nữa đâu. Em cứ yên tâm đi, sau này sẽ không có ai muốn cướp bạn trai của em đi đâu cả. Cô nghe được ba chữ ăn giấm chua kia, gương mặt trắng nõn của cô đột nhiên trở đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn anh. Anh còn nói em nữa, anh mới là người ăn giấm chua ấy. Em vừa mới mời Viêm Phong dùng bữa để cảm ơn anh ấy, cơm cũng ăn gần xong rồi, anh còn nhất định đòi lại đây. Anh sợ em ở một mình với Quý Viêm Phong còn gì. Nghe những lời Đường Dương Nhiên nói, nụ cười của Thời Ngọc Thao lại càng rõ rệt hơn. Anh nói một cách thành thật: Đúng vậy, cho nên Du Nhiên à, sau này em nên cố gắng hạn chế ở một mình với Quý Viêm Phong. Anh thật sự ghen đấy. Hai má của cô lại đỏ thêm vài phần, xấu hổ mở to mắt nhìn anh. Anh, cái anh này, mau tập trung mà lái xe đi. Bên này Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên vui vẻ ấm áp, nhưng bên An Lâm lại là sự bình yên trước giông tố. Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên lái xe rời đi không lâu, Lâm Hiểu Hiểu lập tức lái một chiếc BMW màu đen sang trọng đến đón An Lâm. Vừa lên xe đóng cửa lại, An Lâm đã tháo kính râm và khẩu trang ra. Lâm Hiểu Hiểu vô tức liếc nhìn An Lâm đang ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Chỉ vì nhìn thấy An Lâm đang ngồi trên ghế sau với vẻ mặt u ám đáng sợ, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc. Cô trợ lý nhìn thấy dáng vẻ này của An Lâm nhịn không được dùng mình một cái, vô cùng cẩn thận lên tiếng dò hỏi: Cô An Lâm, bây giờ chúng ta quay lại khách sạn phải không ạ? Ừ, An Lâm lạnh lùng trả lời. Bên trong xe lập tức rơi vào một khoảng không khí im lặng lạ lùng. Trợ lý không dám nói nhiều, vội vàng im lặng khởi động xe chăm chú. Nhà hàng rất gần khách sạn, chỉ mất 20 phút đi xe là có thể đến được. Mãi cho đến khi trợ lý dừng xe mới thấy lòng bàn tay mình toa ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng cũng cảm thấy bất an. Dù sao thì Lâm Hiểu Hiểu cũng đã ở bên cạnh An Lâm nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt cô ấy lộ ra cái vẻ u ám đáng sợ. Dáng vẻ vừa rồi của An Lâm, trợ lý thật sự suy chút nữa đã tưởng An Lâm muốn đi giết người. Rõ ràng mấy tiếng trước cô ấy còn rất vui khi Lâm Hiểu Hiểu đưa cô ta đến nhà hàng nạn nhân, thậm chí còn dành cả buổi sáng chuẩn bị cho mục đích này. Như thế nào khi trở về lại thành như vậy? Có điều Lâm Hiểu Hiểu cũng có thể đoán được vài phần, đoán chừng lại là vì cậu Thời kia. Bây giờ sợ rằng chỉ có cậu Thời này mới có năng lực khiến cảm xúc của An Lâm thay đổi lớn như vậy. Nghĩ đến đây, cô vội vàng đè nén suy nghĩ lộn xộn trong lòng, xuống xe trước, sau đó cẩn thận đi vòng qua bên kia giúp An Lâm mở cửa xe. Cô ta lại đeo kính râm và khẩu trang lên, khuôn mặt bị che kín. Hai người bước nhanh vào thang máy VIP, đi thẳng đến nơi An Lâm ở. Cô ta vừa vào phòng, tức giận tháo kính râm xuống, lập tức ngã xuống giường. Chỉ nghe cốp một tiếng, chiếc kính râm mới đột nhiên vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ, thấu kính thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Lâm Hiểu Hiểu đi theo phía sau bị cảnh này làm cho hoảng sợ, theo bản năng hét lên một tiếng nhỏ. Nghe thấy giọng nói, ánh mắt u ám của An Lâm đột nhiên lạnh lùng liếc nhìn về phía trợ lý. Lâm Hiểu Hiểu bị dọa đến mức mở to mắt, vô thức lấy hai tay che miệng lại. Cô ta nhìn ánh mắt kinh hãi của Lâm Hiểu Hiểu, cả người mới bình tĩnh lại một chút, trong ánh mắt u ám có chút sát khí. Cô xoa xoa lông mày, lạnh lùng nói với Lâm Hiểu Hiểu: Được rồi, cô trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi, có việc gì tôi sẽ tìm cô. Lâm Hiểu Hiểu là trợ lý 24 giờ của An Lâm. Để chăm sóc An Lâm, Lâm Hiểu Hiểu cũng đã ở một phòng trong khách sạn, nhưng nó là một phòng đơn ở tầng dưới. Cô nghe những cái lời vừa rồi của An Lâm cũng yên tâm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ra khỏi phòng như được ân xá. Trong phòng tổng thống to như vậy, lập tức chỉ còn lại một mình An Lâm. Cảm xúc nhất thời của cô cũng từ từ bình tĩnh lại sau cơn tức giận. Những lời Thời Ngọc Thao nói vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu. Khóe môi An Lâm đột nhiên cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Thời Ngọc Thao, không phải anh thích bảo vệ Đường Du Nhiên à? Tôi đây thật muốn nhìn xem anh có thể bảo vệ cô ta cả đời được hay không. Chết ư? Không, mặc dù An Lâm mong muốn Đường Du Nhiên chết và biến mất khỏi thế giới này, nhưng mà hình phạt này đối với Đường Du Nhiên vẫn còn quá nhẹ. Cô ta sẽ khiến Đường Du Nhiên thân bại danh liệt, bị chửi rủa công kích bởi vô số người, nhận hết tất cả những lời mắng chửi cay độc nhất. Điều này còn khó chịu hơn cái chết gấp ngàn vạn lần. Nghĩ đến đây, ánh mắt An Lâm trở nên tàn nhẫn. Cô ta lập tức lấy điện thoại di động, trực tiếp bấm số của Lâm Hiểu Hiểu một lần nữa. Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, An Lâm lập tức lên tiếng. Quay lại phòng của tôi có chuyện cần tìm cô. Được ạ, tôi sẽ đến ngay. Lâm Hiểu Hiểu vừa mới về đến phòng của mình, nhận được cuộc gọi từ An Lâm lại lập tức chạy lên. Cô gõ cửa bước vào phòng. Cô vẫn còn hơi sợ hãi, cẩn thận nhìn An Lâm. Cô An Lâm, còn có chuyện gì ạ? An Lâm rút USB từ trong túi sách ra, ném xuống trước mặt Lâm Hiểu Hiểu. Trong đây có một số việc quan trọng, cô cầm lấy trước đi. Lâm Hiểu Hiểu cầm lấy USB, sau đó nghe thấy An Lâm tiếp tục nói. Còn một chuyện nữa, thuê một người giỏi chụp ảnh theo dõi, sắp xếp người đó đi theo chụp ảnh hai người Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên. Nhớ kỹ, phải chụp được ảnh hai người họ có những cử chỉ thân mật, phải là loại ảnh khiến người khác liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra quan hệ của bọn họ, có hiểu không? Trợ lý nghe thấy yêu cầu của An Lâm, mặc dù cô không hiểu An Lâm muốn theo dõi Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên làm gì, nhưng cô vẫn nhanh chóng đồng ý. Vâng, tôi đã hiểu ạ. An Lâm gật đầu, sau đó lại nói. Bây giờ Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đang sống cùng nhau ở biệt thự Đế Đình. Họ sẽ đi ra ngoài vào các ngày trong tuần. Muốn chụp ảnh của bọn họ rất đơn giản, nhưng phải đặc biệt chú ý một chút. Từ trước đến nay, Thời Ngọc Thao luôn rất cảnh giác. Theo dõi anh ta nhất định phải chú ý, không cần lại quá gần, tuyệt đối không thể để Thời Ngọc Thao phát hiện ra. Khi cô tìm người cũng không được để lộ thân phận của tôi đâu. Chờ đến khi chụp được ảnh của Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên, tìm một thợ săn ảnh đáng tin cậy, giao ảnh và USB này cho người đó. Đã hiểu chưa? Tìm một thợ săn ảnh thật ra rất dễ dàng. Trong làng giải trí này, nghệ sĩ và thợ săn ảnh luôn có mối quan hệ vô cùng tế nhị. Đôi khi các nghệ sĩ mượn tay của các thợ săn ảnh để mang lại sự nổi tiếng cho họ. Các thợ săn ảnh cũng cần mượn sự nổi tiếng của nghệ sĩ để mang lại lưu lượng, truy cập và tiền bạc cho chính mình. Vì vậy, một ngôi sao bình thường có thể dễ dàng liên hệ với những thợ săn ảnh đó. Lâm Hiểu Hiểu nghe lời chỉ dẫn của An Lâm, chỉ cần suy nghĩ một chút, cô ta đã có thể đoán được An Lâm muốn làm gì. Cô nhất thời giật mình, trong lòng hơi lo lắng. Đây là An Lâm muốn đối đầu với Thời Ngọc Thao hay sao? Đang nghĩ ngợi lung tung, cô ta đã cảm nhận được ánh mắt không kiên nhẫn của An Lâm. Lúc này Lâm Hiểu Hiểu mới lập tức bừng tỉnh. Đối mặt với ánh mắt của An Lâm, Lâm Hiểu Hiểu không dám từ chối, chỉ dám cắn răng nhanh chóng đồng ý. Dạ, cô yên tâm, tôi đã hiểu rõ. An Lâm nghe được những lời của Lâm Hiểu Hiểu thì hàng lông mày mới giãn ra. Ừ, vậy thì tốt rồi. Từ trước đến nay cô làm việc rất tốt. Nhớ kỹ Hiểu Hiểu à, chuyện lần này tuyệt đối không được phép sơ suất dù chỉ là một chút. Cô là trợ lý của tôi, hai người chúng ta bây giờ cùng là châu chấu trên cùng một sợi dây. Chỉ khi tôi tốt thì cô mới có thể tốt hơn. Cho nên Hiểu Hiểu, cô có hiểu không? An Lâm đang ngầm cảnh báo, câu cuối cùng cố ý nhấn mạnh hơn. Cô nghe vậy thì trong lòng khẽ rùng mình rồi vội vàng đáp. Dạ, tôi hiểu rồi, cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ lo liệu cẩn thận, nhất định sẽ không để cậu Thời phát hiện ra chúng ta đã động tay vào. Cô ta cảm thấy yên tâm, hài lòng lật đầu với Hiểu Hiểu. Lúc này thứ An Lâm mong muốn nhất đó chính là gây sức ép cho Đường Du Nhân. Vừa mới bắt đầu cô ta cũng không muốn trực tiếp ra mặt chống đối Thời Ngọc Thao. Mặc dù đôi khi Lâm Hiểu Hiểu có chút nhát gan sợ sệt, nhưng khi làm việc thì rất cẩn thận và luôn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Nếu không thì An Lâm cũng đã không để Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh cô ta suốt nhiều năm như vậy. Sau khi dặn dò mọi chuyện, An Lâm phất tay. Được rồi, từ khi cô theo tôi từ Mỹ trở về, vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Cô về phòng nghỉ đi. Sau khi thu xếp xong mọi việc, thì cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai tôi sẽ cho cô nghỉ thêm một ngày. An Lâm nói xong thì như nhớ ra việc gì, lại nói thêm. Đúng rồi, không phải bộ phim mới của đạo diễn Từ An sắp bấm máy à? Cô sắp xếp với bên đó một chút. Hai ngày trước khi những cái bức ảnh đó phơi bày ra ánh sáng, tôi sẽ đến đó. Dạ được cô An Lâm. Được rồi, trở về phòng của mình đi, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. An Lâm nói xong, Lâm Hiểu Hiểu lập tức hiểu ý rời khỏi phòng. An Lâm thật sự rất mệt, từ lúc xuống máy bay đến giờ vẫn chưa hề nghỉ ngơi, tâm trạng lại lên xuống thất thường. Lúc này cô cảm thấy cả xương cốt của mình đều mệt mỏi rã rời. Cô ta bước vào phòng tắm, sau khi tắm nước nóng thì vùi đầu vào chăn bông, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Từ trước đến nay, hiệu suất làm việc của Lâm Hiểu Hiểu luôn rất hiệu quả. Cô ta nghĩ sẽ hoàn thành công việc càng sớm càng tốt, để ngày mai có thể nghỉ ngơi. Để an toàn, cô đã cố tình lấy một số điện thoại nặc danh, sau đó nhờ người quen trong vòng bạn bè giới thiệu cho mình một tay săn ảnh đáng tin cậy. Lúc này Lâm Hiểu Hiểu mới dùng số điện thoại nặc danh để gửi địa chỉ và ảnh của Thời Ngọc Thao cho tay săn ảnh, sau đó dặn dò tay săn ảnh cẩn thận theo lời của An Lâm, rồi cùng họ thương lượng giá cả, thanh toán trước một nửa số tiền đặt cọc. Hơn nữa còn căn dặn việc này phải được hoàn thành càng sớm càng tốt. Sau khi dặn dò rõ ràng, Lâm Hiểu Hiểu kết thúc cuộc gọi. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lập tức rơi xuống USB trên tay. Nhìn chằm chằm vào USB, đột nhiên trong lòng Lâm Hiểu Hiểu dâng lên một sự tò mò. Cũng không biết trong USB này cần giữ thứ gì quan trọng. An Lâm chỉ yêu cầu cô ta đưa USB này cho tay săn ảnh, nhưng cũng không nói cô ta không được xem nó. Vì vậy bây giờ xem thử USB chắc sẽ không thành vấn đề. Cuối cùng Lâm Hiểu Hiểu đã bị đánh bại bởi sự tò mò. Cô ta mở máy tính xách tay, cắm USB vào, nhập chuột vào tệp duy nhất trong USB. Trong khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn thấy rõ ràng nội dung trong USB, hai mắt Lâm Hiểu Hiểu mở to đầy kinh ngạc. Trong nháy mắt cả người sững sờ tại chỗ. Ở phía bên kia, Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhân trở về biệt thự Đế Đình. Họ hoàn toàn không biết gì về cơn giông tố sắp đến. Trong lòng Thời Ngọc Thao vẫn nhớ tin tức về Đường Du Nhân. Sau khi về nhà, anh lập tức quay lại phòng làm việc, bật máy tính lên tìm kiếm. Quả nhiên có thể tìm kiếm được rất nhiều tin tức về Đường Du Nhân trên mạng. Báo chí, truyền thông đưa tin khá hoàn hảo, không hề viết những gì quá đáng. Nhưng trên mạng vẫn còn có những cái bài viết tung tin đồn nhảm, bàn về việc Đường Du Nhân, một bà nội trợ bất ngờ trở thành chủ tịch của một công ty lớn hàng đầu, kéo Khâu Thiếu Trạch xuống và ly hôn với Khâu Thiếu Trạch. Vì công ty của Thời Ngọc Thao giúp đỡ Đường Du Nhân, những người đó đã can đảm đến mức dám lôi cả Thời Ngọc Thao vào để nói. Bài viết toàn những câu từ thô tục, tất cả đều là những lời suy đoán đầy ác ý. Nào là Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao có quan hệ mờ ám, vì muốn leo cao bên cạnh Thời Ngọc Thao mà thẳng chân đạp chồng mình xuống. Còn nói Đường Du Nhân bụng dạ nham hiểm, không chừa cho chồng mình một con đường sống. Chiếm được công ty rồi còn không chịu bỏ qua, cuối cùng trực tiếp đẩy Khâu Thiếu Trạch vào tù. Độc ác hơn nữa là người phụ nữ Đường Du Nhân này còn ép Khâu Thiếu Trạch tự sát. Tất cả đều nói Đường Du Nhân là người phụ nữ độc ác và nham hiểm nhất. Thậm chí có người còn mắng Đường Du Nhân là con khốn bạc tình bạc nghĩa. Thời Ngọc Thao nhìn thấy những lời bôi nhọ cô như thế này, khuôn mặt lập tức tức giận, đột nhiên tái xanh. Trong nháy mắt đôi mắt trở nên u ám. Anh hận không thể lập tức bắt đám người lăng nhục cô đến đây đánh cho một trận. Quả nhiên lời nói là thứ vô cùng đáng sợ. Rõ ràng những người đó không hề biết sự thật của chuyện này, chỉ dựa vài vào câu nói trên báo, lập tức dám phát ngôn bừa bãi, nói rằng nói vậy, đăng lên trên mạng. Đường Du Nhân của anh tốt như vậy, Khâu Thiếu Trạch mới là kẻ xấu. Nhưng khi qua miệng những người này, cô đã trở thành một người phụ nữ độc ác không từ thủ đoạn để có thể leo lên cao. Còn Khâu Thiếu Trạch rõ ràng là kẻ giết người thì lại trở thành nạn nhân. Nếu để những người đó biết rằng Đường Du Nhân là bảo bối mà Thời Ngọc Thao anh tốn rất nhiều sức lực, thiếu chút nữa là mất cả mạng sống mới có thể theo đuổi được, thì chẳng phải bọn họ sẽ rất sốc hay sao? Nhưng ngay cả Thời Ngọc Thao nhìn thấy những cái lời này cũng vô cùng tức giận, chứ đừng nói là Đường Du Nhân. Nếu để cô nhìn thấy thì cô sẽ tủi thân khổ sở đến mức nào. Lúc này anh mới cảm thấy may mắn, vì khoảng thời gian gần đây anh nằm viện, Đường Du Nhân bận chăm sóc anh. Ngay sau khi anh rớt viện, công ty của cô lại bắt đầu hoạt động trở lại. Cô bận rộn nhiều chuyện của công ty, không có thời gian để xem những cái tin tức nhảm nhí này. Cũng may mắn là Bài viết này đã được anh nhìn thấy trước khi nó lan truyền và có rất ít lượt truy cập. Hơn nữa hầu hết họ đều là người dân địa phương ở Diệu Thành. Thời Ngọc Thao nhìn khỏi màn hình máy tính, lại gọi cho Ứng Hạo Vũ, đồng thời ra lệnh cho anh phải tìm người lập tức chặn hết tất cả những tin tức và bài viết về Đường Du Nhân trên mạng, đồng thời bảo Ứng Hạo Vũ tìm cho ra thông tin của người đã đăng bài viết kia. Bởi vì người đăng bài viết là người dân địa phương ở Diệu Thành, vì vậy cũng không tốn quá nhiều công sức đã có thể tìm ra địa chỉ IP của người đó. Ứng Hạo Vũ đã xác minh được người đăng bài viết này không hề có thù hận gì với Đường Du Nhân, chỉ là trong lúc rảnh rỗi nhìn thấy tin tức nên tâm huyết dâng trào viết một bài viết. Người đó hơn 40 tuổi, nhàn rỗi lười biếng, ngay cả một công việc đàng hoàng cũng không có, lại hay ghen tuông, cũng đã kết hôn một lần. Vợ anh ta không chịu nổi dáng vẻ hết ăn lại nằm của anh ta, nên sau khi kết hôn được 2 năm thì đã ly hôn, đi tìm một người đàn ông khác. Thế nên bây giờ kẻ đó rất căm ghét phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ chủ động đề nghị ly hôn. Lúc đầu Thời Ngọc Thao muốn gửi thư luật sư để kiện người đàn ông này vào tù vì tội bôi nhọ và xúc phạm danh dự của người khác. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, nếu muốn kiện người đàn ông này, nguyên cáo là Đường Du Nhân sẽ phải ra mặt. Anh không muốn cô biết hết những cái chuyện này nên đổi ý không kiện người này nữa. Tất nhiên anh không định buông tha cho anh ta như vậy, nên bảo Ứng Hạ Vũ tìm một vài tên côn đồ vào buổi tối nhân lúc người đã uống say như chết từ quán bar đi ra, đánh cho anh ta một trận, đánh đến mức thừa sống thiếu chết, nhưng cũng có ý tốt gọi xe cấp cứu giúp cho người đàn ông đó. Người đó vốn đã không có nhiều tiền, bây giờ lại phải nằm viện nên đã tiêu hết số tiền tiết kiệm kiếm được, thiếu chút nữa là chết đói. Đã báo cáo cảnh sát rồi, nhưng có điều lúc đó anh ta say rượu nên không đủ tỉnh táo. Cảnh sát đến điều tra anh ta cũng không nói rõ được anh ta bị đánh ở đâu, ai đã đánh anh ta, nên mọi chuyện chỉ có thể chấp nhận như vậy. Tự nhiên lại bị đánh một cách vô cớ, nằm trên giường khoảng chừng nửa tháng mới đứng dậy được, cũng chẳng biết đã đắc tội với vị thần linh nào trên con đường đó nữa. Thời Ngọc Thao nghe xong báo cáo của Ứng Hạo Vũ thì vô cùng hài lòng mà cúp máy. Từ trong phòng tắm bước ra, anh lại ngả lưng xuống giường rồi lấy điện thoại lướt một hồi. Quả nhiên không còn tin tức chướng tai gai mắt về Đường Du Nhân, lúc này anh mới yên tâm. Đang mải nghĩ ngợi thì nghe thấy giọng nói của Đường Du Nhân vang lên bên tai. Thời Ngọc Thao, anh đang nhìn cái gì vậy? Sao mà lại nghiêm túc như thế? Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.